Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257, đối chiến Diệp Khai Sơn. Lâm Dạ sức chiến đấu toàn mở. Lâm Nhi, nhìn thấy nhi tử Diệp Lâm bị đánh, ở Lâm Dạ quyền cước dưới tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Khóe miệng liền huyết đều tràn ra tới. Cách đó không xa Diệp Khai Sơn không khỏi hoàn toàn biến sắc. Nhất thời liền chuẩn bị đi cứu nhi tử. Diệp trưởng lão, ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy Diệp Khai Sơn sắc mặt lo lắng liền chuẩn bị chạy tới. Diệp Chỉ Lan không khỏi nhất thời ngăn cản Diệp Khai Sơn. Cau mày quát, cùng con trai của ngươi đánh 3 phút. Đây là chính ngươi đưa ra điều kiện. Hiện tại làm sao có thể đổi ý? Tránh ra cho ta. Không thấy con trai của ta bị đánh à? Bởi vì nhi tử bị đánh. Đối với Diệp Chỉ Lan chặn đường, Diệp Khai Sơn liền lời khách khí đều không nói. Trực tiếp tức giận mắng. Đẩy ra Diệp Chỉ Lan. Liền hướng về Lâm Dạ phương hướng chạy như điên. Mẹ! Nhìn thấy Diệp Chỉ Lan bị Diệp Khai Sơn đẩy đến một trận lảo đảo. Suýt nữa ngã chổng vó. Diệp Linh Linh vội vã đỡ lấy Diệp Chỉ Lan. Nương! Cái này Diệp Khai Sơn quá phận quá đáng. Đỡ lấy Diệp Chỉ Lan. Diệp Linh Linh không khỏi tràn đầy phẫn nộ. Nếu như ba ba ở đây, hắn tuyệt đối không dám như vậy làm càn. Nghe được Diệp Linh Linh, Diệp Chỉ Lan trong mắt cũng không khỏi tràn đầy thương cảm. Than thở, thế nhưng ba ba ngươi hiện tại không ở a. Chúng ta Cửu Tâm Hải Đường gia tộc chỉ có 2 cái hồn đấu la. Hắn chính là một cái trong đó. Đương nhiên dám không nhìn ta uy nghiêm. Nếu như không phải hám sơn phủ chi mạch người còn ủng hộ ta, phòng trừng hắn liền ở bề ngoài cung kính đều chẳng muốn làm. Diệp Chỉ Lan trượng phu, trước khi chết tuổi tác có điều 60 tuổi ra mặt. Thực lực cũng là hồn đấu la. Chính là tương lai có hy vọng lên cấp phong hào đấu la cường giả. Nhưng rất đáng tiếc, đang giúp Diệp Chỉ Lan săn giết thứ 7 hồn hoàn hồn thú thời điểm, bởi vì gặp phải một con trong truyền thuyết vạn năm ám ma tà thần hổ. Vì giúp Diệp Chỉ Lan chạy trốn, bị ám ma tà thần hổ giết chết. Không phải vậy nếu như trượng phu vẫn còn, lấy trượng phu hồn đấu la cấp bậc thực lực, phối hợp Diệp Chỉ Lan mạnh mẽ phụ trợ năng lực, nàng ở trong gia tộc quyền lên tiếng tuyệt đối là nói 102. Ở Diệp Chỉ Lan cùng Diệp Linh Linh trong lòng thương cảm thời điểm, đẩy ra Diệp Chỉ Lan, Diệp Khai Sơn đã ở trên đường hoàn thành võ hồn phụ thể. Gào thét nhằm phía Lâm Dạ. Tiểu tử, cho lão tử thả ra hắn. Nhìn chính hành hung Diệp Lâm Lâm Dạ. Diệp Khai Sơn một bên phẫn nộ gào thét, một bên nhanh chóng phát động hồn kỹ. Theo quanh thân vờn quanh quả thứ nhất, quả thứ ba cùng quả thứ sáu hồn hoàn liên tiếp sáng lên. Diệp Khai Sơn khí thế nhất thời không ngừng tăng vọt. Ở vọt tới Lâm Dạ bên cạnh sau, Diệp Khai Sơn nhất thời sắc mặt tức giận đem to lớn Sơn Hắc Hổ Trưởng đột nhiên đánh về Lâm Dạ. Ở võ hồn phụ thể sau, thêm vào phát động 3 cái hồn kỹ, trừ trên người ngưng tụ ra một bộ ma hổ chiến giáp ở ngoài. Diệp Khai Sơn sức mạnh cũng tăng vọt đến vượt qua 13 vạn cân. Không kém chút nào với Lâm Dạ lúc này sức mạnh. Theo một trận thê lương tiếng rít, nhìn thấy bên cạnh mang theo khủng bố uy thế nộ đánh tới hổ trưởng, Lâm Dạ hơi nhướng mày, trực tiếp vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, ở né tránh qua một bên đồng thời, tiện thể đem Diệp Lâm kéo đến vị trí cũ của mình. Liền, Diệp Khai Sơn mang theo phẫn nộ toàn lực đánh tới một trường, trực tiếp vỗ tới Diệp Lâm trên người, hoặc là nói đúng ra là vỗ tới Diệp Lâm trước ngực. Chỉ nghe một trận mơ hồ tiếng gãy xương, Diệp Lâm nhất thời phun ra một ngụm máu lớn, cả người trong nháy mắt bay ra ngoài. Lâm Nhi, nhìn thấy chính mình một trưởng dĩ nhiên đem nhi tử cho đập thổ huyết, Diệp Khai Sơn không khỏi nhất thời trợn to hai mắt, lo lắng kinh ngạc thốt lên lên. Nhưng nhìn thấy nhi tử bị ngộ thương, ở thổ huyết bay ngược mà ra sau, ngã xuống đất không nổi. Diệp Khai Sơn nhưng không chút nào qua xem một chút ý tứ, mà là đầy mặt phẫn nộ nhìn về phía đến Lâm Dạ, đem hết thảy sai lầm quy kết đến Lâm Dạ trên người. Tiểu tử, ngươi muốn chết, đang gào thét bên trong, Diệp Khai Sơn trực tiếp lần thứ hai tức giận nhằm phía Lâm Dạ. Giơ lên to lớn Sơn Hắc Hổ Trưởng, liền chuẩn bị mạnh mẽ giáo huấn một phen Lâm Dạ. Vì là nhi tử báo thù, đối mặt ở võ hồn phụ thể sau, thân mang ma hổ chiến giáp, bắp thịt toàn thân cầu kết, tóc dày đặc, hầu như biến thành hình người hắc hổ, Diệp Khai Sơn không ngừng vọt tới. Trừng đỏ chót hai mắt, gào thét vung vẩy to lớn Sơn Hắc Hổ Trưởng, mang theo thê lương tiếng rít không ngừng phát động tấn công. Lâm Dạ nhưng trong lòng bình tĩnh cực kỳ, vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn liền không ngừng né tránh. Cứ việc Diệp Khai Sơn đã dùng ra toàn lực, thế nhưng là nắm Lâm Dạ không có bất kỳ biện pháp nào. Có điều Lâm Dạ nhưng không nghĩ chỉ ẩn núp Diệp Khai Sơn công kích. Hắn từ trước đến giờ sẽ không mặc người ức hiếp. Hắn muốn trả kích, thứ năm hồn kỹ, kim cương bá thể, hồn cốt kỹ, thị huyết cuồng bạo, đang không ngừng tránh né Diệp Khai Sơn công kích bên trong. Lâm Dạ lần thứ hai cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn, phát động thứ năm hồn kỹ kim cương bá thể, sau đó phát động thị huyết cuồng bạo cánh tay phải xương hồn cốt kỹ. Theo thứ năm hồn kỹ kim cương bá thể cùng hồn cốt kỹ thị huyết cuồng bạo phát động, Lâm Dạ khí thế lần thứ hai tăng vọt lên, không chỉ sức mạnh trực tiếp tăng vọt đến 21 vạn cân, liền ngay cả tốc độ cùng sức phòng ngự cũng tăng vọt một cấp bậc. Ở phát động thứ năm hồn kỹ kim cương bá thể cùng hồn cốt kỹ thị huyết cuồng bạo sau, Lâm Dạ tăng lên sức mạnh trực tiếp nghiền ép hiện tại Diệp Khai Sơn. Đối mặt Diệp Khai Sơn công kích, Lâm Dạ lần này không có lại tránh né, mà là sắc mặt lạnh lùng trực tiếp trở tay một quyền. Trong nháy mắt đem Diệp Khai Sơn cũng đánh bay ra ngoài. Bị Lâm Dạ đột nhiên bạo phát sức mạnh đánh bay, Diệp Khai Sơn cũng trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp đụng vào vài cây đại thụ, mới té rớt đến trên đất, trượt ra mười mấy mét. Tiểu tử, khí lực không sai a, không hổ là quái vật kia nhi tử. Vẩy vẩy bị một quyền đánh cho hơi tê tê Sơn Hắc Hổ Trường, cảm thụ trong cơ thể rung động khí huyết, Diệp Khai Sơn dùng một cái tay khác chống đất, từ trên mặt đất bò lên, tràn đầy bộ lông màu đen trên mặt không khỏi lộ ra vài tia cười lạnh. Thế nhưng lão tử nhưng là hồn đấu la a, thứ bảy hồn kỹ, võ hồn chân thân, lần thứ hai gầm lên một tiếng. Diệp Khai Sơn sắc mặt dữ tợn phát động thứ bảy hồn kỹ võ hồn chân thân. Ở võ hồn chân thân trạng thái, Diệp Khai Sơn lực công kích, tốc độ cùng sức phòng ngự đều đem tăng lên gấp đôi. Sáu vị trí đầu cái hồn hoàn hiệu quả cùng uy lực đem tăng lên đến trước kia 150%. Đồng thời có thể không hạn chế sử dụng, kéo dài thời gian nửa giờ. Theo võ hồn chân thân phát động, Diệp Khai Sơn khí thế lần thứ hai nghênh đón tăng vọt. Không chỉ sức mạnh tăng lên tới tiếp cận 19 vạn mức độ, tốc độ cùng phòng ngự cũng đều nghênh đón to lớn tăng lên. Ở tiến vào võ hồn chân thân trạng thái sau, Diệp Khai Sơn hầu như biến thành hình người ám ảnh ma hổ. Hình thể lần thứ hai phát sinh tăng vọt, sắc mặt dữ tợn, cả người tỏa ra khủng bố hồn lực chập chờn, tỏa ra đen kịt hiện ra màu tím sâu thẳm ánh sáng. Ở phát động võ hồn chân thân sau, Diệp Khai Sơn gào thét, một cước đạp ở trên mặt đất, trên đất bước ra một cái tràn đầy vết rạn nứt lõm. Đồng thời, Diệp Khai Sơn trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh xông ra ngoài, đi tới Lâm Dạ trước người. Thế nhưng lúc này, Lâm Dạ đã phát động ngoại phụ hồn cốt trọng đồng, hai mắt hóa thành màu bạc, bạc con ngươi màu xám phân liệt vì là hai. Diệp Khai Sơn tốc độ ở trọng đồng dưới hoàn toàn bị nhìn thấu. Ở Diệp Khai Sơn vẫy vẫy to lớn Sơn Hắc Hổ Trưởng đánh tới thời điểm, Lâm Dạ vận chuyển lên Phượng Vũ Lục Huyễn, trong nháy mắt chớp tránh đi, sau đó đấm ra một quyền. Cú đấm này lần thứ hai đem Diệp Khai Sơn đánh bay. Tuy rằng lần này, Diệp Khai Sơn trên không trung một cái bốc lên, rơi xuống trên đất, không có bị hoàn toàn đánh bay. Thế nhưng Lâm Dạ sức mạnh như cũ càng mạnh hơn điểm này, lại bị Diệp Khai Sơn ý thức được. Thứ bốn hồn kỹ, ma hổ bóng đen chảo. Nhìn Lâm Dạ, Diệp Khai Sơn bạo ngược mắt thú không khỏi híp lại lên. Lần thứ hai gào thét một tiếng. Diệp Khai Sơn phát động thứ 4 hồn kỹ Ma Hổ Bóng Đen Chảo. Sau đó lần thứ 2 đánh hướng về Lâm Dạ tấn công tới. Lần này, hai người thế tiến công cơ bản bị san bằng. Mà ở Diệp Khai Sơn sử dụng cái khác hồn kỹ thời điểm, thậm chí hắn còn có thể chiếm thượng phong. Thế nhưng này cũng không thể nhường Diệp Khai Sơn thỏa mãn. Hắn nhưng là muốn vì là nhi tử Diệp Lâm báo thù. Coi như có thể làm cho Lâm Dạ liên tục tránh lui. Thế nhưng nếu như ngay cả đối phương đều không đụng tới. Này làm sao báo cừu? Tiểu tử, đây là ngươi buộc ta. Bởi vì không làm gì được gia trì tăng cường tốc độ hồn kỹ. Sử dụng tới Phượng Vũ Lục Huyễn Lâm Dạ. Diệp Khai Sơn đang gào thét không ngừng công kích bên trong. Ánh mắt càng ngày càng che lấp. Thứ 8 hồn kỹ, Ma Hổ Vang Trời Bạo. Ở lần thứ 2 bước lui Lâm Dạ sau, Diệp Khai Sơn gào thét, trực tiếp lần thứ 2 phát động thứ 8 hồn kỹ Ma Hổ Vang Trời Bạo. Theo quanh thân hồn hoàn đạo thứ 8 hồn hoàn sáng lên. Một luồng bàng bạc hồn lực bỗng nhiên từ hồn hoàn bên trong tuôn ra. Ở Diệp Khai Sơn sau lưng ngưng tụ ra một con cao mười mấy mét, mấy chục mét xưởng màu đen cự hổ. Ở màu đen cự hổ ngưng tụ thành hình sau, hầu như thân cao siêu vượt qua kiến trúc độ cao màu đen cự hổ không khỏi phát sinh một trận rung. Trời lay động tiếng hổ gầm, khủng bố hồn lực chập chờn nhất thời bỗng nhiên hướng về bốn phía bao phủ mà đi. Mà ở phát sinh đinh tai nhức óc tiếng hổ gầm sau, màu đen cự hổ không khỏi lần thứ hai đột nhiên hút một cái. Phương hướng hướng về Lâm Dạ. Trong lúc nhất thời, Lâm Dạ chỉ cảm thấy một luồng khủng bố sức hút từ màu đen cự hổ trong miệng truyền đến. Ở vận chuyển Phượng Vũ Lục Huyễn trạng thái, Lâm Dạ bốn phía đầy đất lá rụng cùng cành khô. Nhất thời cùng lúc này thân thể mềm mại Lâm Dạ đồng thời trong nháy mắt bị hút qua đi. Tiểu Dạ, xa xa, nhìn thấy Diệp Khai Sơn dĩ nhiên dùng ra thứ 8 hồn kỹ. Mà Lâm Dạ rõ ràng ở vào hạ phong. Đại di Diệp Chỉ Lan không khỏi tràn đầy lo lắng la lên lên. Ở phát sinh khủng bố sức hút đem Lâm Dạ hướng về trong miệng hút đi đồng thời. Ở Diệp Khai Sơn điều khiển dưới, màu đen cự hổ chậm rãi giơ lên to lớn hổ trảo, chuẩn bị hướng về Lâm Dạ đập xuống. Thế nhưng đối với trước mặt này con chậm rãi giơ lên hổ trưởng màu đen cự hổ, Lâm Dạ nhưng trong lòng rất là bình tĩnh. Ở hướng về hổ miệng bay đi trên đường, Lâm Dạ khẽ vồ trong tay phải, một vệt kim quang chính lập lòe. Có thể nhìn thấy một đạo chỉ có ngón trỏ độ lớn màu vàng tiểu kiếm ở trong lòng bàn tay. Ở hư thực trong lúc đó không ngừng biến hóa, chính là Hiên Viên kiếm. Mắt thấy khoảng cách do hồn lực ngưng tụ mà thành màu đen cự hổ càng ngày càng gần, Lâm Dạ đem tay phải chậm rãi giơ lên, ánh mắt híp lại, màu bạc trọng đồng không ngừng lập lòe. Bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy ra Hiên Viên kiếm, triển khai Hiên Viên kiếm pháp thức thứ nhất nát sơn hà, đem trước mắt trực tiếp màu đen cự hổ chia ra làm hai. Thế nhưng ngay ở Lâm Dạ chuẩn bị đem Hiên Viên kiếm lấy ra thời điểm, xa xa đột nhiên truyền đến một trận thê lương tiếng rít. Chỉ thấy một con lập lòe lóng lánh màu nâu xám ánh sáng lớn lưỡi búa lớn từ đằng xa không ngừng xoay tròn mà đến, trong nháy mắt xẹt qua trời cao, đem Lâm Dạ trước mặt màu đen cự hổ một búa bổ ra. Dừng tay, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.